Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 736 Chân Chính Thần Minh. Tịch Ly xuyên qua ở thời không Trường Hà Trung. Trước người phía sau là muôn vàn thời không tinh quang, chủ nhân. Phía trước có một khối cao giai thời không mảnh nhỏ. Âm dương song sinh hỏa kinh hỉ nhìn cách đó không xa một khối phiếm oánh oánh vầng sáng mảnh. Nhỏ kia mảnh nhỏ so giống nhau mảnh nhỏ muốn đại. Hơn nữa quanh thân năng lượng cũng phi thường cường, âm dương song sinh hỏa tựa hồ cũng không nghĩ. Tới loại này cơ duyên, thật sự sẽ bị Tịch Ly gặp được, hơn nữa chung quanh còn không có cái gì nguy hiểm thời không loạn. Lưu, này chủ nhân nhà mình vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Chủ nhân, mau, bắt lấy kia mảnh nhỏ. Tịch Ly nhìn cách đó không xa cao giai thời không mảnh nhỏ cũng không khỏi hơi kinh hãi, nội tâm có chút kinh hỉ. Thân hình nhanh chóng tới gần kia khối thời không mảnh nhỏ, vươn tay. Liền nơi tay liền sắp chạm vào thời không mảnh nhỏ thời điểm. Tịch Ly đột nhiên dừng lại, ai? Một trận linh lực đánh úp lại. Âm dương song sinh hỏa tưởng có tu sĩ muốn cướp đoạt Tịch Ly thời không mảnh nhỏ. Vừa định muốn ngăn cản, lại phát hiện kia cổ linh lực chẳng những không có cướp đoạt kia khối thời không mảnh nhỏ, còn đẩy một chút, kia cao giai thời không mảnh nhỏ cứ như vậy rơi vào Tịch Ly trong tay. Tịch Ly trong lòng cả kinh, đối với này đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi vào trong tay thời không mảnh nhỏ. Theo bản năng buông tay, oanh, thật lớn năng lượng tản ra, thời không Trường Hà Trung vô số tinh quang đã chịu dao động ảnh hưởng. Hướng về bốn phía tan đi, 19, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, ta cũng sẽ vẫn luôn che chở ngươi. Nam tử kéo thiếu nữ tay, Vu Tức đời đời kiếp kiếp đều là Vu tộc thần nữ 19 người thủ hộ. Vu Tức sẽ là ngài trung thành nhất tín đồ. Ta thần nữ điện hạ. Thần nữ điện hạ, ngài chú định là cửu thiên đỉnh chí cao vô thượng thần tộc. Thiên hạ sao trời toàn ở ngươi trưởng. Niên thiếu ngây thơ làm bạn, gắn bó vô số tuế nguyệt, thiếu niên bồi thiếu nữ lớn lên, hoa khai năm tháng tĩnh hảo, chỉ là đột có. Một ngày, thiên địa biến đổi lớn, đỏ tươi nhiễm biến thiên địa, bất công. Này bất công, lúc trước niên thiếu thiếu niên đã trưởng thành vì thành thục nam tu, vì cái gì? Thiên địa bất công, vạn vật bất công, bên tai là vô tận chém giết, âm dương song sinh hỏa nôn nóng kêu to. Tịch Ly, chính là vô luận bọn họ như thế nào kêu to Tịch Ly, Tịch Ly phảng phất đều không có nghe được giống nhau. Mày nhăn gắt gao, tựa hồ lâm vào nào đó bóng đè, mà hết thảy này đều là bởi vì kia khối cao giai thời không mảnh nhỏ. Âm dương song sinh hỏa từ Tịch Ly thức hải chui ra. Muốn mở ra Tịch Ly trong tay nắm thời không mảnh nhỏ, chỉ là còn không đợi hắn có điều động tác. Liền cảm giác một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp đè ở nó trên người. Âm dương song sinh hỏa cùng Tịch Ly trong cơ thể sở hữu tiểu gia hỏa đều đã chịu trấn áp, nếu các ngươi muốn ngăn cản, vậy hoàn toàn an tĩnh lại đi. Đạm mạc đến cực điểm thanh âm. Âm dương song sinh hỏa mấy tiểu tử kia muốn thấy rõ ràng ra tay tu sĩ, lại phát hiện người nọ bị bao phủ ở một mảnh trong sương mù. Căn bản là thấy không rõ, muốn tránh thoát, lại phát hiện, vô luận như thế nào nỗ lực, đều làm không được. Cái này tu sĩ trên người hơi thở đã vượt qua cái này biên giới mạnh nhất hơi thở. Âm dương song sinh hỏa mấy cái cứ như vậy ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội đã bị hoàn toàn phong ấn tại Tịch Ly trong cơ thể, bao phủ ở trong sương mù. Người nhìn về phía giờ phút này có chút thống khổ Tịch Ly, lạnh băng thanh âm không khỏi xuất hiện một tia ôn nhu. 19, ta chờ ngươi chờ lâu lắm, nếu ngươi chậm chạp không muốn thức tỉnh, vậy làm ta trợ ngươi giúp một tay đi. Tịch Ly trong lòng bi thương, té ngã trên mặt đất. Nam tử nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt. 19, những cái đó con kiến có cái gì đáng giá thương hại? Ngươi là Vu tộc thần nữ, là Vu tộc thậm chí toàn bộ cửu thiên đỉnh nhất có thiên phú thần, ngươi nhất định phải trở thành này cửu thiên đỉnh người cầm quyền, trở thành thế giới này chúa tể. 19 nước mắt từng giọt chảy xuống, không ngừng lắc đầu, không, không cần, không cần. 19, chúng ta là tốt nhất đồng bọn, là có thể phó thác phía sau lưng lẫn nhau. Ta là ngài trung thành nhất tín đồ. Ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Nhưng là, ngươi sao lại có thể vì những cái đó con kiến liền động thương hại chi tâm? Ngươi là thần. Thần tộc sao lại có thể có được tình cảm tư dục? Không, không phải. Ta là 19. Nam tử ngẩng đầu, đạm mạc không có một tia tình cảm đôi mắt. Thật sâu nhìn chăm chú vào 19, chuyện tới hiện giờ. Ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ. Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi trở thành chân chính thần. Nam tử giơ lên cao vũ khí sắc bén. Lé bức người hàn mang, 19 không ngừng lui về phía sau, A Tức. Không cần, ta không cần trở thành như vậy thần minh. A Tức, Vu Tức, vũ khí sắc bén đánh nát 19 phòng hộ cháo. Đâm vào 19 trái tim, 19 trừng lớn đôi mắt. Là khó có thể tin, thương cảm, thất vọng, cùng với một tia giải thoát. Nàng làm không được như vậy, cũng trở thành không được như vậy thần tộc. Cho nên chẳng sợ nàng là vu tộc nhất cụ thiên phú, là toàn bộ cửu thiên đỉnh xuất sắc nhất thần tự, lại chậm chạp không có có được chính mình thần phong, trở thành chân chính thần minh sao? Là nàng sai rồi sao? Vũ khí sắc bén hoàn toàn dung nhập 19 thân thể, máu tươi nhiễm hồng bạch ngọc xây mặt đất. 19, từ đây sau này ngươi liền vô tâm vô tình, đối đãi ngươi công đức viên mãn là lúc, chính là trở thành chân chính thần minh thời điểm, ta sẽ ở thần nữ điện chờ ngài. Điện hạ, đau, trái tim chỗ giờ phút này chính lan tràn đau. Tịch Ly cảm nhận được tên kia kêu 19 người các loại cảm xúc, thậm chí ở hoảng hốt chung. Cảm thấy chính mình chính là cái kia 19, nhưng là Tịch Ly trước sau vẫn duy trì cuối cùng một. Tia lý trí, nàng là Tịch Ly. Không phải cái kia 19. Nàng là Tịch Ly. Thiên Vu tộc thần nữ, Vạn Đạo tông Tịch Ly, Phù gia Phù Thập Cửu, Thương gia Vu Ly, bao phủ ở trong sương mù đôi mắt, nhìn Tịch Ly trên người bởi vì quá mức thống khổ mà chảy ra mồ hôi, kia mồ hôi chung còn kèm theo nhẹ nhẹ máu loãng, trong cơ thể kia mấy tiểu tử kia là hắn không nghĩ tới, kia đem Thiên Vu cung. Hắn biết đến thời điểm, thực kinh hỉ, rốt cuộc nó rất lợi hại, mà kia mấy cái dị hỏa đều không ở hắn trong mắt. Này đó thiên địa linh vật, cũng chính là đối với này đó cấp thấp con kiến phàm tục trung tu sĩ có chút lực hấp dẫn. Nhưng thật ra kia mấy cái căn nguyên chi lực làm hắn kinh ngạc, bất quá ngay sau đó khóe miệng không khỏi lại lộ ra tươi cười. Này đó căn nguyên chi lực là cái thứ tốt, chờ sau này nàng đột phá đến nhất định tu vi giai đoạn khi, liền có thể lợi dụng bọn họ tới càng tiến thêm một bước. Đột nhiên, một tiếng răng rắc thanh truyền ra, nam tử đột nhiên nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía Tịch Ly, thanh âm chính là từ trên người nàng truyền đến. Tịch Ly mở choàng mắt, phụt. Máu tươi phun tung tóe ở nam tử trên người, nam tử ngẩn người, đây là. Tránh thoát ra tới. Nam tử sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, thật sự là chấp mê bất ngộ. Lúc trước 19 thần nữ như thế. Hiện giờ cái này 19 thần nữ cũng là như thế. Hắn liền không hiểu được. Rõ ràng tiền đồ vô hạn hảo, lại cố tình muốn đi lây dính cái gì nhân gian tình yêu. Nhân gian tình yêu, thật sự có như vậy hấp dẫn người? Không có này tình yêu, liền không thể đủ sống sót sao? Thứ này, thật sự so đến quá trở thành chân chính thần minh. Vô thượng quyền lực, tiêu dao tự tại, vô ưu vô lự. Hết chương.